Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 102, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 14, song càng cầu đặt mua. Được rồi, dù sao cũng là hắn nghĩ ra ý nghĩ. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Thấy Thẩm Doanh sắc mặt khó coi, Lạc Phi lập tức ra tới hòa giải. Hiện tại chúng ta liền dùng cốc chịu nóng đi phòng tắm gian tưới. Tưới một tưới cây mộc lan hoa, xem có phản ứng không có. Mộc gian phòng hiện tại chỉ có Tô Nhược Dĩnh trước đó khóc nước mắt thủy. Tình cốc chịu nóng, Triệu Nhã Phỉ cầm lấy cốc chịu nóng nhìn thoáng qua Tô Nhược Dĩnh. Dù sao bên trong là nàng thật vất vả khóc lên nước mắt. Không có việc gì, dùng qua liền vô dụng, ta và ngươi cùng đi tưới. Tô Nhược Dĩnh cùng Triệu Nhã Phỉ cùng đi phòng tắm gian. Lưu lại Lạc Phi cùng Thẩm Doanh cùng nhau nghiên cứu ngũ hành trong thơ cái khác ba câu nói. Hỏa mộc sinh thổ, có phải hay không nói đem đầu gỗ hoàn toàn đốt thành cho thời điểm. Này bụi liền có thể đồ đến địa phương nào, làm mật mã hiển hiện ra. Thẩm Doanh tiếp tục dọc theo trước đó ý nghĩ nói, kia thổ tàng mỏ sinh kim, sẽ không phải là nói đúng ứng với kim mật mã, vẫn là giấu ở như vậy nhiều trong đất cát, để chúng ta từ bên trong tìm đi. Vừa nghĩ tới phòng đất gian vẫn có 3/4 chưa đào móc địa phương. Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người liền cũng thay đổi sắc mặt. Lúc này Tô Nhược Dĩnh đã cùng Triệu Nhã Phỉ cầm thủy tinh cốc chịu nóng trở về. Bốn người đều đi vào cây mộc lan hoa trước. Dù sao lần này thí nghiệm vô cùng quan trọng, có thể hay không thông qua tưới nước đến thu hoạch được mộc gian phòng mật mã, cũng đem trực tiếp quyết định còn lại bốn cái gian phòng mật mã suy nghĩ phương hướng có chính xác. Không, bởi vì cây mộc lan hoa dù sao cao. Tay bên trong cầm thủy tinh cốc chịu nóng Tô Nhược Dĩnh tại đại khái cố ý một chút độ cao về sau. Liền làm Lạc Phi cùng Thẩm Doanh đem ghế sofa cho chuyển tới. Về sau từ Thẩm Doanh đứng tại ghế sofa bên trên tận lực theo cây mộc lan hoa tối cao trên cành cây. Hướng xuống tưới nước, một cốc chịu nóng lượng nước cũng không nhiều. Cũng may xác thực có một chỗ trên cành cây bị đặc thù xử lý qua. Làm nước có một số nhỏ chảy tới nơi nào lúc, liền xuất hiện một chút không giống với địa phương khác màu xanh lá. Triệu Nhã Phỉ lập tức liền từ Thẩm Doanh trong tay tiếp nhận cốc chịu nóng. Đi phòng tắm gian lại rót một ly trở về. Lần này Thẩm Doanh đem một cốc chịu nóng nước đều chậm rãi ngã xuống xuất hiện lục nhan sắc trên cành cây. Một cái to lớn ba liền rất rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm tốt, cùng với đám người gieo hò, Lạc Phi cũng vui vẻ cùng nhảy xuống Thẩm Doanh vỗ tay ăn mừng. Vậy kế tiếp chính là đốt nó. Nhiệt tình lập tức tăng vọt đứng lên Thẩm Doanh. Tại vỗ tay về sau, liền lập tức tìm đến búa, chuẩn bị chém cây này. Thật tốt, cây mộc lan hoa a. Chém đứt thật có điểm đáng tiếc. Triệu Nhã Phỉ bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy. Đừng quản như vậy nhiều. Thông quan quan trọng không phải cũng là ngươi nói sao? Thẩm Doanh lơ đễnh liền muốn đi chém. Chờ một chút, nghe được Triệu Nhã Phỉ phát ra cảm thán Lạc Phi, lại là bỗng nhiên bắt lấy Thẩm Doanh cánh tay. Cây này như vậy đại, đều chém xuống tới qua tốn thời gian, lại tốn thời gian. Cũng so câu kia, thổ tàng mỏ sinh kim, muốn tiết kiệm thời gian đi. Vừa nghĩ tới chúng ta có khả năng lại muốn đào lần kia còn lại đất. Ta liền đau đầu, tốt nhất cái khác ba cái mật mã đều có thể giải mã đổi. Như vậy chúng ta liền không cần đi đào đất. Thẩm Doanh nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Phi, liền muốn tiếp tục đi chém. Ý của ta là... chúng ta có thể hay không trước chỉ chém ra hiện mật mã chỗ kia thân cây. Vạn nhất chính là muốn đốt kia một chỗ. Chúng ta không phải cũng tiết kiệm xuống càng nhiều thời gian à. Lạc Phi thấy Thẩm Doanh có chút hiểu lầm. Liền đối với hắn giải thích nói. Vậy thì tốt, ta ta trước chặt xuống khối kia cho các ngươi đi đốt. Tại đốt quá trình bên trong ta còn lưu tại nơi này tiếp tục chém. Vạn nhất khối kia không có mật mã, cũng không chậm trễ thời gian thế nào. Thẩm Doanh lần nữa đứng lên ghế sofa, hướng tương đối cao khối kia thân cây chém tới. Ba người khác đều đồng ý hắn đề nghị. Lạc Phi cầm Thẩm Doanh chặt xuống khối kia thân cành trừ hỏa gian phòng. Đồng thời Tô Nhược Dĩnh cùng Triệu Nhã Phỉ thì đi kim gian phòng. Suy nghĩ, Kim Tiêu dùng nước lã, những lời này đối ứng mật mã. May mắn chính là, cũng không dùng quá nhiều thời gian. Lạc Phi liền dùng viết màu xanh lá mật mã ba thân cành. Tại lò luyện phía trước hỏi ra một cái mới màu đỏ mật mã 7. Mà Thẩm Doanh cũng tại dừng tay lại bên trong thợ đốn củi làm về sau. Đi tới tán dương Lạc Phi nói, có ngươi à, lần này chúng ta thời gian còn lại liền có thể hơi chút dư giả một chút. Này không cũng không phải là ta thông minh, thuận lợi hỏi ra số lượng Lạc Phi, trực tiếp đem khối kia ném vào lò luyện bên trong đốt. Nhìn thoáng qua phòng đất gian phương hướng nhỏ giọng đối với Thẩm Doanh nói, ngươi có hay không cảm thấy, theo cái thứ nhất mộc gian phòng đến hiện tại, Triệu Nhã Phỉ tựa hồ mỗi đến thời gian không dư giả thời điểm, đều sẽ rất bí mật nói ra một câu có thể mở ra chúng ta ý nghĩ lời nói, để cho chúng ta có thể sử dụng càng tiết kiệm thời gian phương pháp đi thu hoạch được mật mã. Ngươi ý tứ là, nàng có thể là cái người biết chuyện. Thẩm Doanh nghe được cái này nhướng mày, nhỏ giọng nói ra Lạc Phi nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi còn nhớ hay không đến tại ban đầu mộc gian phòng, nàng là người đầu tiên đối với Đường Tiểu Hà lớn tiếng kháng nghị, đồng thời được đến Đường Tiểu Hà thời gian hạn định trả lời. Lạc Phi nói tiếp ra nàng cái nhìn. Tại ta nhìn tới, nàng cử động như vậy có trực tiếp thôi động kịch bản, để chúng ta cấp tốc tiến vào trò chơi trạng thái hiểm nghi. Bất quá nàng dù sao cũng là cái NPC, làm như vậy kỳ thật cũng có thể nói thông đi. Nói đến chỗ này, Thẩm Doanh đã có chút rõ ràng Lạc Phi trong lời nói chỉ dựa vào cái này, liền suy đoán nàng cùng Đường Tiểu Hà là một đám, vẫn còn có chút chứng cứ không đủ. Vậy ngươi còn nhớ không được chúng ta vừa mới bắt đầu phân tích mật mã thời điểm, Triệu Nhã Phỉ là cái thứ nhất đưa ra đem nhan sắc chuyển hóa số tròn chữ. Hơn nữa là dựa theo đỏ cam vàng lục lam tràm tím trình tự bài vị. Ngươi cảm thấy này chỉ là hệ thống thông qua NPC cho chúng ta ban đầu nhắc nhở à? Ta cũng không cảm thấy tại khó khăn độ khó hạ, hệ thống sẽ vừa lên đến liền hảo tâm như vậy. Lạc Phi lập tức liền hướng Thẩm Doanh đưa ra hắn chứng cứ. Ngươi nói như vậy là có một chút, nàng lúc ấy không chỉ có cái thứ nhất đưa ra nhan sắc so sánh số lượng ý nghĩ, còn tiếp tục khẳng định ta thần thú so sánh số lượng ý nghĩ, đồng thời còn nói ra thuộc tính so sánh số lượng ý nghĩ. Tương đương với 5 cái mật mã số lượng thoáng cái liền giúp chúng ta mở ra trong đó 3 cái ý nghĩ. Thẩm Doanh nói đến chỗ này, cũng càng ngày càng cảm thấy Lạc Phi suy đoán không phải không có lý. Cho nên về sau ta liền bắt đầu đặc biệt chú ý nàng. Lạc Phi thở dài tiếp tục nói, ngươi còn nhớ hay không đến tại phòng đất gian chúng ta vì Hoàng Lân mật mã là không? Còn có mùa cũng chỉ còn dư một cái có thể dùng tình huống lo lắng lúc. Triệu Nhã Phỉ nàng nói cái gì? Nàng lúc ấy giống như nói cái gì xe đến trước núi ắt có đường. Thúc giục chúng ta trước đừng xoắn suýt những cái đó, trước mau chóng tiến vào kế tiếp gian phòng lại nói. Thẩm Doanh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chẳng lẽ cái này cũng có vấn đề à? Bình thường tới nói cũng không có vấn đề gì. Lạc Phi ra hiệu Thẩm Doanh cùng chính mình cùng nhau lại cách thông, hướng phòng đất gian cửa xa một chút. Nhưng ta dù sao trước đó cùng Đường Tiểu Hà tại khó khăn kịch bản bên trong đánh qua một lần quan hệ, một lần kia kịch bản mặc dù cuối cùng ta thông quan bên trong, nhưng trong đó số ít tình tiết, ta vẫn là đến hiện tại cũng còn không có hiểu rõ. bởi vì một lần kia ta là dùng phá giải thế giới quan phương thức thông quan kịch bản. Cho nên tại cái này kịch bản bên trong, ta một biết thiết kế mật thất này chính là hắn, liền luôn cảm thấy chúng ta bây giờ trải qua hết thảy đều chỉ là kịch bản mặt ngoài. Chẳng lẽ chúng ta còn tại hắn bên trong, còn cần nhảy ra hiện tại kịch bản, tìm được cùng hắn chân chính gặp mặt biện pháp. Thẩm Doanh nhìn thoáng qua bên trong căn phòng camera, dùng càng thêm nhỏ âm lượng đối với Lạc Phi nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.